ngay nơi khổ đau. Những lời của Đức Phật dạy không liên hệ gì đến cũ hay mới, bảo thủ hay tiến bộ, tôn giáo hay phi tôn giáo, mà liên hệ đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và liên hệ đến các phương pháp thực hành giúp ta diệt tận khổ đau ngay trong cuộc sống này. Nếu ta có cái khổ do sinh, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với các khổ do sinh ấy, khiến cho chúng đều bị tận diệt bởi chánh kiến của ta. Nếu ta có cái khổ do già, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với các khổ do già ấy, khiến cho chúng đều bị tận diệt bởi chánh kiến của ta. Nếu ta có cái khổ do bệnh, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với các khổ do bệnh ấy, khiến cho chúng đều bị tận diệt bởi chánh kiến của ta. Nếu ta có cái khổ do chết, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những cái khổ do chết ấy, khiến cho chúng đều bị tận diệt bởi chánh kiến của ta. Nếu ta khổ đau do ân ái mà bị xa lìa, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những cái khổ do ân ái mà bị xa lìa ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta bị cái khổ do oán thù, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những oán thù ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta bị các nỗi khổ do mơ ước không thành, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những nỗi khổ ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta bị những nỗi khổ đau do những sự hổ dụng và xung đột của năm uẩn đem lại, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những nỗi khổ ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta bị khổ đau do bản thân, gia đình, xã hội và môi trường đem lại, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những nỗi khổ ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta bị khổ đau do các điều kiện của các lạc thọ hay các điều kiện của sự sống bị hoại diệt, thì ta thực hành chánh kiến ngay đối với những nỗi khổ ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nếu ta khổ đau do thế lực hiện hành của các chủng tử, liên hệ sinh tử hay các tham dục, thì ta thực hành chánh kiến đối với những nỗi khổ ấy, khiến cho chúng đều bị diệt tận bởi chánh kiến của ta. Nói tóm lại, trong đời sống của ta, ta bị khổ đau bởi cái gì, thì ta hãy thực hành chánh kiến đối với cái ấy, để thấy rõ tính chất, thể trạng, hình thái, tác dụng, năng lực, nhân duyên, kết quả, gốc rễ và ngọn ngành của nó. Nhằm chuyển hóa tính chất, thể trạng, hình thái, tác dụng, năng lực, nhân duyên, kết quả, gốc rễ và ngọn ngành của chúng thành tính chất, thể trạng, hình thái, tác dụng, năng lực, nhân duyên, kết quả, gốc rễ và ngọn ngành của sự an lạc. Sự an lạc của ta do quá trình thực hành chánh kiến như vậy đem lại là sự an lạc có thật. Chánh kiến như vậy là chánh kiến của đạo Phật. Ta thực tập chánh kiến như vậy cũng còn gọi là thực tập theo pháp trung đạo của đạo Phật. Thực hành theo pháp trung đạo là sự thực hành không bị mắc kẹt bởi nhận thức bên này hay bên kia, và cũng chẳng bị mắc kẹt ở nhận thức chặn giữa hay những nhận thức không phải bên này, bên kia và chặn giữa. Nếu ta tu tập mà để cho tâm ta bị mắc kẹt bên này hay bên kia hoặc chặn giữa, hay những kiến chấp về ngã và phi ngã, về pháp và phi pháp, đều là bị chệch hướng đối với thánh đạo và Phật đạo. Sự tu tập ấy không thể dẫn sinh sự an lạc, giải thoát và giác ngộ đích thực cho ta. Và lẽ đương nhiên, ta không bao giờ hội nhập được với biển cả tâm linh giác ngộ rộng lớn của chư Phật. Ví như thanh gỗ từ một dòng sông trôi ra được với biển cả, chỉ khi nào nó không bị mắc kẹt ở bờ bên này hay bờ bên kia, hoặc không bị mắc kẹt giữa gầm cầu, hay không bị người khác vớt lên, thì nó mới hội nhập được với biển lớn. Trong đời sống của một người đệ tử Phật, có học pháp, có hành pháp, có thấy pháp, có sống với pháp và hội nhập với pháp, vì ấy không bao giờ bị mắc kẹt bởi bất cứ cái gì, dù cái ấy chỉ là những ý niệm. Và vị ấy không bao giờ tuyên bố rằng pháp do Thế Tôn giảng dạy là cũ hay mới, là bảo thủ hay tiến bộ, là khoa học hay phi khoa học, là triết học hay phi triết học, là tôn giáo hay phi tôn giáo, mà vị ấy chỉ nói rằng pháp của Thế Tôn giảng dạy có tác dụng phơi bày sự thật, khiến cho ai có mắt có thể thấy, có trí có thể hiểu và có thể thực hành để diệt tận khổ đau, sinh khởi trí tuệ, đem đến đời sống hướng thượng và trạng thái vô ưu cho những người ấy ngay trong cuộc sống này. Vì vậy, lúc nào ta có khổ đau thì ngay nơi lúc đó ta cần thực hành chánh kiến để nhận diện tính chất, thể trạng, hình thái, tác dụng, năng lực, nhân duyên, hậu quả, gốc rễ và ngọn ngành của chúng để chuyển hóa và đoạn tận. Tập khởi khổ đau ở đâu, ta hãy nhìn thẳng vào ở đó để thấy rõ, nhiếp phục và đoạn tận. Ấy là ta đang thực hành chánh kiến của Thánh Đạo ngay trong cuộc sống này. Với ý thức ta cùng hiện hữu, cuộc sống của ta chỉ có giá trị khi nào ta có ý thức rằng ta đang hiện hữu. Ta đang hiện hữu với những hình sắc và những yếu tố tạo nên nó. Ta đang hiện hữu với những cảm giác và những yếu tố tạo nên nó. Ta đang hiện hữu với những tri giác và những yếu tố tạo nên nó. Ta đang hiện hữu với những chủng tử hay những ý niệm đang biểu hiện hay lặng chìm ở nơi dòng tâm và những yếu tố tạo nên nó, và ta đang hiện hữu với những nhận thức và những yếu tố tạo nên nó. Và ta lại ý thức rằng trong tất cả những sự hiện hữu ấy, không có bất cứ sự hiện hữu nào là sự hiện hữu đơn thuần, mà chúng hiện hữu trong sự hòa điệu của nhân duyên. Và vì vậy, không có bất cứ một cái tôi đơn thuần nào tự có và tồn tại trong mọi hình và mọi sắc, trong mọi cảm giác, trong mọi tri giác, trong mọi chủng tử hay mọi ý niệm vận hành của dòng tâm tư duy hay dòng tâm nhận thức. Và cũng không có bất cứ cái tôi nào hiện hữu dứt quá khứ đơn thuần để cho ta hoài niệm, cũng không có bất cứ một cái tôi nào hiện hữu đơn thuần ở tương lai để cho ta đuổi bắt, và lại càng không có bất cứ một cái tôi nào hiện hữu đơn thuần trong hiện tại để cho ta bám víu vào mà an trú. Với ý thức như vậy, nên ta không đi kiếm tìm bất cứ một cái tôi nào trong quá khứ, không đuổi bắt theo với bất cứ một cái tôi nào trong tương lai, và không bám víu với bất cứ cái tôi nào trong hiện tại. Ta thực sự có tự do chỉ khi nào ta không bị trói buộc bởi bất cứ cái tôi nào, và không bị bởi bất cứ cái tôi ảo tưởng nào điều khiển. Vì sao? Vì mọi cái tôi do những khắc ái vẽ bày, do ý thức tác động, chúng chỉ hiện hữu như là những giấc mơ, bọt nước, sóng nắng và ảnh tượng. Ta hãy tập nhìn bàn tay ta mỗi ngày với cái nhìn lắng im mọi ý tưởng. Ta hãy tập nghe hơi thở vào và ra của ta với cái nghe lắng im mọi ý tưởng. Ta hãy thực tập xúc chạm với mọi đối tượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Bằng sự lắng yên mọi ý tưởng là tức khắc ta có sự tự do ngay trong mọi sự tiếp xúc ấy. Bây giờ, sự tự do đối với ta không còn là những tưởng tượng hay là những ước mơ mà là hiện thực. Nó hiện thực ngay nơi những tiếp xúc đối với vạn cảnh trong từng giây phút của chúng ta. Lời nói và hành động của ta thực sự chỉ có tự do khi nào ta nói và làm không bị điều động bởi ngã tưởng. Lời nói và hành động của ta không chỉ đem lại an toàn cho ta và sự an lạc cho mọi người. Chỉ khi nào ta nói và hành động không liên hệ đến nhân duyên chấp ngã, và ta chỉ đạt tới hạnh phúc và bất tử khi nào ta biết rằng ta hiện hữu là hiện với toàn thể và có mặt trong cùng một toàn thể linh hoạt, lặng yên và cực kỳ sống động.